Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 173, rất hợp để diễn vai phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía sau, biểu cảm hả hê trên gương mặt Ôn Thời thoáng khựng lại, trên đôi mắt của vị trưởng lão trong tay cô cũng lập tức ánh lên một tia hy vọng, nhưng Ôn Thời chỉ lạnh lùng cười nhạt với ông ta, rồi nâng tay kia lên, tự vỗ mạnh vào ngực mình. Cô vẫn chưa thấy đủ, bèn nhặt thanh kiếm của trưởng lão, đâm thẳng vào bụng mình. Sau đó, cô buông vị trưởng lão ra, nhưng vẫn dùng chân khí duy trì cơ thể ông ta ở tư thế đứng. Chính cô thì nằm gục xuống đất, từng chút một bò về phía trước, để mặc máu mình chảy thành dòng, kéo lê một vệt máu dài trên nền đất. Đến đây, cảnh quay đầu tiên kết thúc. Cast, sau khi kiểm tra lại hình ảnh, đạo diễn Kiều hô lớn. Qua rồi, đạo cụ, hóa trang, làm nhanh lên. Sau khi toàn thân Ôn Thời được phủ kín máu, cảnh quay tiếp theo nhanh chóng bắt đầu. Lần này, máy quay chuyển sang góc nhìn của nam chính, theo chân anh ta tìm kiếm trong rừng. Khi vòng qua một thân cây lớn, máy quay đã ghi lại cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh. Trước mặt anh, vị trưởng lão của Thanh Nguyên Tông đang cầm kiếm, dáng vẻ khinh khỉnh nhìn Lục Dao đang bò lết dưới đất. Phía sau cô là một vệt máu dài. Thư Mạc trông thấy mà đôi mắt đỏ ngầu, hét lớn. Lục Dao, rồi lao nhanh về phía cô. Lục Dao, anh run rẩy không dám chạm vào cơ thể đầy máu của Ôn Thời. Nhìn thấy anh, gương mặt Ôn Thời lập tức hiện lên vẻ vui mừng, nhưng sau đó lại hét lên. Chạy mau, đừng lo cho em, anh không đấu lại hắn đâu. Đôi mắt Thư Mạc đỏ au, như sắp nhỏ máu. Anh trừng trừng nhìn vị trưởng lão không xa, tay nắm chặt thanh kiếm. Thay vì lùi bước, anh lao thẳng về phía kẻ địch. Người đàn ông kia vốn đã bị Ôn Thời biến thành con rối, bị cô thao túng đánh vài chiêu với Thư Mạc, rồi cố ý để lộ sơ hở, muốn Thư Mạc kết liễu ông ta. Giết hắn đi, Ôn Thời nửa nằm trên đất, gương mặt thư thái nhưng giọng nói thì khàn đặc. Thư Mạc vốn đã tràn đầy sát khí, dưới tiếng gào khàn của cô, chiêu kiếm càng trở nên sắc bén. Anh vung kiếm đâm thẳng vào tim vị trưởng lão, người đàn ông đó, đến chết vẫn nhìn chằm chằm vào Ôn Thời, mắt không nhắm nổi. Còn Ôn Thời khi thấy cảnh tượng này, đôi mắt cô khẽ nheo lại, tràn ngập vẻ tà mị. Ống kính dừng lại ở nụ cười mãn nguyện trên gương mặt cô. Cast, đạo diễn Kiều hô lên. Ôn Thời, biểu cảm rất tốt, cố gắng thêm chút nữa, chúng ta quay nốt cảnh này. Được, Ôn Thời đáp, không nhúc nhích cơ thể. Dù ở trong trường quay, không khí cũng khá lạnh, trên người cô giờ phủ đầy máu giả, không thể động vào để tránh lệch cảnh trước. Vì vậy, không khoác áo mà chỉ nhận túi sưởi tay từ Tiểu Mạnh để giữ ấm. Nhìn bàn tay mình đầy vết bẩn, Ôn Thời không nhận túi sưởi. Trên người chị dán miếng giữ nhiệt rồi, không lạnh. Cô ngẩng lên, liếc qua Giang Chỉ Ấp đang đứng không xa, sau đó nhanh chóng rời mắt, nhỏ giọng bảo Tiểu Mạnh. Cậu giúp chị khuyên anh ấy về đi. Tiểu Mạnh tưởng cô lo Giang Chỉ Ấp lạnh khi đứng trong trường quay, liền liếc nhìn cô, không khỏi cảm thán, hóa ra sếp mình cũng có ngày bộc lộ vẻ. Não yêu đương, cơ đấy, em sẽ chuyển lời của chị cho anh ấy. Lời của mình, Ôn Thời chớp mắt, mình có ý gì khác sao? Cô lắc đầu, không quan tâm nữa. Miễn Giang Chỉ Ấp chịu rời đi là được. Dạo này cô cần tránh mặt anh một chút. Rất nhanh sau đó, cảnh quay tiếp tục. Tâm trí cô lập tức nhập vai, không còn để ý đến động thái của Giang Chỉ Ấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp nối câu chuyện, nam chính chữa trị cho Lục Dao, nhưng nội thương của cô rất nghiêm trọng. Để tìm thuốc cứu cô, nam chính thường xuyên ra ngoài, còn Lục Dao nhân cơ hội này giết thêm nhiều người. Số người chết dưới tay cô càng nhiều, sức mạnh của cô càng lớn, và nhan sắc của cô càng rực rỡ yêu mị. Dùng lời nguyên tác mà nói, đó là đóa hồng mê hoặc được tưới bằng máu tươi. Hôm nay họ chỉ quay đến cảnh Thư Mạc bế Lục Dao ra khỏi rừng là kết thúc. Tiểu Mạnh vội vàng chạy tới, khoác cho Ôn Thời một chiếc khăn lông lớn, rồi lại mặc thêm áo khoác lông vũ cho cô. Ôn Thời chỉnh lại áo, không vội nói gì. Lập tức đi tới trước màn hình giám sát để xem lại những cảnh quay trước đó. Đạo diễn Kiều rất hài lòng với hiệu quả quay, thấy cô bước tới liền khen ngay. Trạng thái gần đây rất tốt, ánh mắt và biểu cảm đều có chiều sâu, tôi thật sự không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào. Ai lại không thích được khen, khuôn mặt Ôn Thời liền nở nụ cười, khiêm tốn đáp. Đạo diễn Kiều chỉ bảo tốt à, đạo diễn Kiều cũng cười, định nói thêm gì đó thì một giọng nói xen vào. Ôn lão sư cần gì phải khiêm tốn như vậy, diễn vai phản diện với em đúng là dễ như trở bàn tay mà. Ôn Thời quay đầu lại, quả nhiên là Giang Chỉ Ấp. Cô mím môi, lập tức liếc nhìn Tiểu Mạnh, nháy mắt ra hiệu. Tại sao vẫn chưa đuổi anh ấy đi? Tiểu Mạnh nhún vai, làm biểu cảm bất lực. Anh Ấp không chịu đi, em làm gì được đây? Giang Chỉ Ấp thu hết mọi ánh mắt và hành động của hai người vào mắt, cười lạnh một tiếng, ghé sát tai Ôn Thời, nói khẽ. Ôn lão sư thương anh như vậy, anh làm sao nỡ bỏ em lại một mình mà đi được? Hơi thở của anh phả vào tai khiến cô hơi ngứa ngáy. Ôn Thời lập tức đưa tay lên che tai, không quên lườm Tiểu Mạnh một cái. Truyền lời kiểu gì thế? Khi nào thì mình nói thương Giang Chỉ Ấp chứ? Tiểu Mạnh tỏ vẻ vô tội, còn Giang Chỉ Ấp thì nghiến chặt răng, cố nén cơn tức. Anh đã biết từ trước là có gì đó không ổn, người không có lương tâm này chắc chắn không thèm quan tâm anh lạnh hay không. Giang Chỉ Ấp mỉm cười hỏi đạo diễn Kiều, Ôn lão sư có thể về rồi đúng không? Đạo diễn Kiều cười thiện ý, tất nhiên, sau đó ông quay sang nói với Ôn Thời và Thư Mạc. Trạng thái của hai vị diễn viên chính rất tốt, tiến độ quay phim cũng vượt xa dự kiến của chúng ta. Bây giờ thời gian khá linh động, hai người có thể nghỉ ngơi một chút. Ôn Thời lập tức nghĩ tới việc đã lâu rồi chưa về nhà, giờ có thể tranh thủ một ngày để về. Cô liếc nhìn Giang Chỉ Ấp, trong lòng thầm nghĩ, cũng tiện thể dỗ anh ấy một chút. Giang Chỉ Ấp đọc được suy nghĩ của cô, cúi đầu nhìn cô một cái, trong lòng hừ lạnh. Lại muốn qua loa với mình đây, nói thêm vài câu nữa, Ôn Thời tháo tóc, tẩy trang đơn giản rồi lên xe để tắm rửa. Khi cô mặc áo choàng tắm bước ra, liền thấy Giang Chỉ Ấp đang đứng trong xe. Bản năng khiến cô lùi lại một bước, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Không phải cô chuyện bé xé ra to, mà từ trước đến giờ, Giang Chỉ Ấp luôn rất lịch sự. Dù là cô thay quần áo hay tắm rửa, anh đều ra ngoài, chưa bao giờ làm gì khiến cô khó xử. Hôm nay lại hơi khác thường, Giang Chỉ Ấp nhìn cô chằm chằm, trong lòng đầy bực bội. Anh suýt bị cô làm tức chết, không bất thường mới lạ. Anh có chuyện gì sao? Ôn Thời không nghĩ anh sẽ làm gì, nhưng vì chột dạ nên hơi dè dặt. Giang Chỉ Ấp liếc cô một cái, đặt một túi hồ sơ lên bàn. Không có gì, chỉ là mang thứ này cho em. Thứ gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời nhìn túi hồ sơ, vẻ mặt khó hiểu. Giang Chỉ Ấp nghiến răng, nhả từng chữ một. Báo cáo sức khỏe, hả, cách chương.